bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Cổ Thần Tử. Thần Bí Đan Lão. Tốt, không đùa ngươi. Hỏa Vân Công Tử mỉm cười. Thiếu nữ áo lam tên là Lam Thải Điệp, cũng là Thiên Hỏa Tông một đệ tử. Bất quá nàng tu hành thiên phú, đến nay cũng bất quá nhập đạo thất trọng tu vi. Mắt thấy nhập đạo cảnh chính là nàng cực hạn, nhưng nàng này tướng mạo có chút không tệ. Một đôi ngập nước mắt to, phảng phất biết nói chuyện, làm người thương yêu yêu. Hơn nữa còn có một cỗ đặc biệt phong vận. Tại tông môn ở trong rất là có ban một người theo đuổi. Hỏa Vân Công Tử, Lâm Đông chính là một cái trong số đó. Cho nên, Hỏa Vân Công Tử mỗi lần nhìn thấy nàng, đều là 10 phần thương yêu. Nhất là nàng mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng sẽ một bộ y như là chim non nép vào người. Sở sở động lòng người bộ dáng, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Hắn chưa hề đều là không thiếu nữ nhân. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy Lam Thải Điệp là sinh mệnh mình ở trong hoàn mỹ nhất nữ nhân kia. Cho nên hắn mới có thể như vậy lưu ý. Sư huynh, lần này trở về, ta liền không định đi. Ngươi chừng nào thì cưới ta qua cửa đâu? Như thế, ta mới có thể cùng sư huynh song túc song tê a. Lam Thải Điệp càng nói, trên mặt đúng là dập dờn ra nồng đậm xuân tình. Lâm Đông nhìn trước mắt thẹn thùng thiếu nữ, trong lòng nhịn không được chính là rung động. Giang hai cánh tay liền đem thiếu nữ ôm vào đến trong ngực. Tiểu Điệp, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn gả cho ta a? Vậy ta cần phải hảo hảo để thể hội một chút ngươi bác đại tinh thâm. Hỏa Vân Công Tử lời nói chán, đầy trêu chọc thú vị. Chán ghét, không để ý tới ngươi. Lam Thải Điệp hờn dỗi một câu, liền đứng ở nguyên địa. Bất quá trên mặt đỏ ửng lại là không có giảm bớt chút nào nửa phần. Thậm chí còn có càng ngày càng tràn đầy xu thế. Nhìn xem Lam Thải Điệp kia mông lung dáng vẻ, Hỏa Vân Công Tử kềm nén không được nữa trong nội tâm dục niệm. Đại thủ đột nhiên vung lên, gian phòng đại môn liền một tiếng ầm vang khép lại. Thật lâu, Vân Thu Vũ Hiết, Lam Thải Điệp sửa sang lấy trên người lóe lên một mặt ửng hồng chi sắc vẫn chưa tiêu lui. Phi, cũng không nhìn một chút ngươi là thứ gì. Còn cóc một vật, cũng xứng được bản cô nương. Bất quá dạng này đồ đần nhiều đến mấy cái liền tốt. Ta nói không chừng liền có thể sớm ngày đột phá đến kim kiều cảnh. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa âm vang lên. Lam Thải Điệp vũ mị cười một tiếng. Cánh tay vung lên, một đạo sóng gợn vô hình tản ra. Giày đặc cửa gỗ nhất thời liền tự động mở ra. Làm sao đã đợi không kịp? Có cần phải tới tỷ tỷ nơi này? Để tỷ tỷ hảo hảo an ủi một chút ngươi. Nhìn đứng ở ngoài cửa cái kia thân hình cao lớn, một mặt đờ đẫn chi sắc thanh niên kiếm khách, Lam Thải Điệp không nhịn được giọng dịu dàng cười nói. Hừ, thu hồi ngươi cái nào điểm thủ đoạn nham hiểm. Thanh niên kiếm khách sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn lạnh lùng hừ một cái. Lập tức liền để Lam Thải Điệp không nhịn được sắc mặt trắng nhợt. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lam Thải Điệp, liền lại tiếp lấy nói ra. Đừng quên lần này mục đích của chúng ta. Nếu làm hư thần tử chuyện tốt, ngươi cũng biết hậu quả. Nghe cầm kiếm thanh niên uy hiếp ngữ điệu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lam Thải Điệp không nhịn được sắc mặt trắng nhợt, nhưng là trong đó lại xen lẫn một điểm thâm trầm khát vọng. Hừ. Thiên Hỏa Tông mặc dù suy sụp, nhưng là hậu sơn cấm địa, cũng không phải tốt như vậy đi vào. Chúng ta chỉ có lợi dụng người này mới có thể thuận lợi đi vào. Lam Thải Điệp nói, chính ngươi nắm chắc tốt phân tắc. Nói xong, thanh niên kiếm khách không có chút nào lưu luyến, liền là quay người rời đi. Hừ, một cái gỗ, Lam Thải Điệp nhìn xem thanh niên bóng lưng rời đi. Trên mặt thần sắc trở nên có chút âm trầm. Bất quá rất nhanh trên mặt của nàng liền nổi lên một vòng nụ cười quyến rũ, cả người nhìn càng thêm mê người. Nàng đi đến bên giường ngồi xuống, căm ghét nhìn thoáng qua trên giường ngay tại mê man Lâm Đông. Lập tức, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, một con màu hồng nhạt tiểu côn trùng liền từ trên tay của nàng chui ra, sau đó trực tiếp hướng phía kia Lâm Đông bay đi. Màu hồng côn trùng rơi xuống Lâm Đông trên trán, sau đó liền tan rã đi vào. Thời gian dần trôi qua, Lâm Đông sắc mặt một lần nữa lại khôi phục hồng nhuận chi sắc. Thiên Hỏa Tông, Hỏa Công Điện, liệt nhật cao chiếu, giữa sân, một mảnh dưới bóng cây. Trong lúc rảnh rỗi Trịnh quản sự, ngay tại nơi này loay hoay một chậu bồn hoa. Trong tay hắn cầm cái kéo, thận trọng tu bổ lấy nhánh hoa. Thỉnh thoảng còn tại bên cạnh trên bệ đá để lên một chút cây rong. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, liên tiếp tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến. Trịnh quản sự lông mày nhướn lên, sau đó liền thấy một vị tướng mạo phổ thông, dáng người thon gầy thanh niên đi tới. Thanh niên này một thân pháp bào màu xanh lam, hiển nhiên cũng là một nội môn đệ tử. Nhìn xem thanh niên này đi tới, Trịnh quản sự dừng tay lại bên trong sự tình, hỏi: "Tiểu Lục tử, sao ngươi lại tới đây?" Người này là Trịnh quản sự nhỏ nhất sư đệ, xếp hạng thứ 6. Trước kia hắn một mực gọi Tiểu Lục tử. "Trịnh sư huynh, là sư phụ phái ta tới." Thanh niên cung kính trả lời. Răng rắc, Trịnh quản sự động tác trong tay lập tức chính là dừng lại. Lập tức dùng lực quá lớn, đem một đoạn nhánh hoa cho cắt xuống dưới. "Hắn còn để ngươi tới làm gì?" Thật lâu, Trịnh quản sự mới mở miệng. Hắn tiếng nói rất là khàn khàn, có một vệt nồng đậm thống khổ xen lẫn ở trong đó. Tiểu Lục tử nhìn một chút Trịnh quản sự trở nên sắc mặt khó coi, trong đầu cũng là có chút không đành lòng. Nhưng sư mệnh khó vi phạm, có một số việc chính là trong lòng của hắn không đành lòng, nhưng lại cũng không có cách nào. Sư phụ muốn cho sư huynh thay cái việc phải làm. "A, ta cái này phế nhân còn có thể làm gì?" Trịnh quản sự cười khổ nói. "Sư huynh tuyệt đối không nên nói như vậy. Cũng hứa tổng là sẽ có biện pháp." Tiểu Lục tử tranh thủ thời gian khuyên lớn. "Tốt, nhàn thoại đừng nói là. Nói một chút, sư phụ lão nhân gia ông ta, đến tột cùng muốn cho ta thay cái gì việc phải làm?" "Hắn muốn cho ngươi đi trông coi cấm địa." Tiểu Lục tử rốt cục lấy hết dũng khí, đem giấu ở tim ở trong nói ra. "Ha ha, thì ra là thế. Biết, ngươi đi đi." Trịnh quản sự một mặt thê lương chi sắc, liền nhìn cũng không có đi nhìn Tiểu Lục tử một chút. Thiên Hỏa Tông ở trong cấm địa, cho phép vào không cho phép ra. Nơi đó cũng là toàn bộ tông môn mộ địa, ngoại trừ tu hành đến đại nạn tông môn đệ tử trưởng lão bên ngoài. Chỉ có phạm vào trọng đại sai lầm người, mới có thể bị giáng chức tiến cấm địa ở trong. Có thể nói, chỉ cần đi vào trong đó, như vậy tất nhiên cũng không còn cách nào ra. Đây là rốt cục muốn đối hắn động thủ. Bởi vì quy củ tông môn tại, những người kia không có cách nào tại ngoài sáng bên trên động thủ, cho nên liền đổi một loại phương pháp. "Ha ha, nếu là ta tu vi vẫn còn, những người này lại há có thể làm như thế trắng trợn." Trịnh quản sự một mặt đắng chát, lại một lần nữa bị quăng lên cảm giác. Thật sự là quá mức thê lương. Ngươi nhìn rất thống khổ, cũng rất không cam lòng. Ngay lúc này, một cái hùng hậu thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử từ chỗ tối chậm rãi đi ra. PS, cầu đề cử, cầu cất giữ, độc giả thật to nhóm, mau cứu hài tử đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.